Chương 182, ta thật giống như bị nhuế nhuế cho đẹp trai tới rồi. A Hàn chỉ làn cau mày, có chút không thoải mái nói, nhuế nhuế làm sao nhanh như vậy hay cùng nam nhân khác đánh cho thành một mảnh đâu, lúc trước là theo cái đó lệ đảo, bây giờ lại là hai cái nam nhân xa lạ. Thiến Thiến, ngươi không có sao chứ? Nàng ân cần nhìn mình con gái. Âu Dương Thiến che ngực ổ vị trí, nàng tựa như mới vừa lấy lại tinh thần mà tựa như. Thở phao nhẹ nhõm, Âu Dương Thiến mới lên tiếng. Ngoạ tạo, mới vừa rồi ta làm sao tim đập đột nhiên tăng nhanh, ta thật giống như bị nhuế nhuế cho đẹp trai tới rồi. A Hàn chỉ lan, bên này Lâm Nhuế đã hướng bãi đậu xe bên kia đi tới, Vân Trạch bọn họ thời gian này đã xe. Bất quá Lâm Nhuế cảm giác trên người mình thật giống như có một ít mùi cá, trước hết xoay người đi bên cạnh phòng vệ sinh, cho chính mình làm một cái sạch trần thuật. Chờ đến nàng lên xe thời điểm, đã hết sức nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Bất quá Lâm Nhuế là nhẹ nhàng khoan khoái rồi, Vân Trạch khá tốt, dẫu sao hắn không có tự mình đụng những cá kia tôm. Ngược lại là những thứ kia hải sản mua sau, là Trần Kỳ một mực xách tới. Sau đó hay là hắn trang xe. Cho nên lúc này bên trong buồng xe, còn tràn ngập nhàn nhạt mùi cá. Đem xe cửa sổ mở ra cũng không được. Trần Kỳ ngửi một cái mình tay áo, sau đó nói, nha, trên người ta mùi cá đều nồng như vậy rồi. Lâm Nhuế bạn học ngươi trên người mùi tanh hẳn nồng hơn đi Vân ca, ngươi không có sao chứ? Hắn lời này đến thẳng thừng, mặc dù không có kỳ ý hắn, nhưng cũng là lo lắng Lâm Nhuế trên người mùi cá nói, xông Vân Trạch rồi. Vân Trạch cau mày, vừa định trách cứ Trần Kỳ. Hắn lại nghe được bên người tiểu cô nương, bình tĩnh nói, ta mới vừa rồi soi cá thời điểm chú ý, cũng không có lấy được trên người. Hơn nữa mới vừa rồi ở bên ngoài lại nhiều thổi một hồi gió. Cho nên trên người căn bản không có mùi vị gì. Thiệt hay giả? A Trần Kỳ dĩ nhiên là không tin. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, trực tiếp tay cầm đưa tới Vân Trạch lỗ mũi bên cạnh, nói, ngươi ngửi một cái. Lâm Nhuế suy nghĩ nhưng thật ra là rất đơn giản, chính là ngươi không phải nói ta có mùi hôi thối sao, vậy thì ngửi một cái đi. Hàng sau liền ngồi nàng cùng Vân Trạch, hơn nữa Lâm Nhuế dĩ nhiên là cùng Vân Trạch thân cận hơn một ít. Dĩ nhiên là nhường hắn nghe thấy. Nhưng nhìn kia trắng như tuyết tay nhỏ bé, Vân Trạch ngẩn người. Lâm Nhuế ngước mắt nhìn hắn, thế nào lần này, đến phiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Kỳ có chút không bình tĩnh. Hắn nói, ai, có hoặc là không có, đều không sao, dù sao chúng ta chờ một hồi liền muốn xuống xe. Không, cái này nổi ta không có, rõ ràng thúi người là ngươi. Trần Kỳ, bên này Vân Trạch cũng kịp phản ứng. Người ta tiểu cô nương thật ra thì tâm tư rất đơn thuần. Không có bất kỳ cờ bay phất phới ý tưởng. Nàng khả năng chính là đơn thuần muốn hắn chắc chắn, nàng trên người không có cái loại đó cá mùi hôi thối. Vân Trạch cũng ổn ổn tâm thần, nhích lại gần, nhẹ nhàng ngửi một cái. Dù sao hắn quyết định chủ ý, bất kể ngửi được mùi vị gì, dù sao này trên xe mùi vị, khẳng định đều là Trần Kỳ tiểu tử kia mang vào. Kết quả Vân Trạch lại ngửi thấy nhàn nhạt cỏ xanh mùi thơm. Có chút ngọt, nhưng mà cũng không ngán. Có chút hương, nhưng mà cũng không xông vào mũi. Lông mày của hắn hơi nâng lên, cười nói, đúng là, một điểm mùi cá nói đều không có. Không thể nào, hoa mới vừa rồi ta đều thấy nàng dùng tay đụng con kia cua rồi. A Trần Kỳ một mặt không phục, kiên quyết cho là cái này nổi không nên hắn cóng. Lâm Nhuế lãnh đạm nói, nga, mới vừa rồi ta nhìn thấy ven đường có một cái phòng vệ sinh, liền đi vào rửa tay một cái. Trần Kỳ. Hắn làm sao không chú ý tới buồn rửa tay, mặc dù Trần Tiểu Kỳ có chút buồn rầu, nhưng mà luồn thuận hắn chờ đến trở lại trang viện sau, lập tức liền đầy máu sống lại.